Y tuyệt đối không cho phép nàng làm như thế. Chỉ là không ngờ chuyện này lại được giải quyết nhanh đến vậy. Gió buổi hoàng hôn rất lạnh, dần dần còn xen lẫn những hạt băng, rơi xuống mái nhà phát ra những tiếng lộp bộp. Trong sân có bóng người đi lại rất nhanh, nhưng không ai nói năng gì cả. Ngọc Trí đưa tay ra đón mấy hạt băng, thấy chúng vừa chạm vào tay liền tan chảy. Giọng nói của anh Tịch vang lên bên tai, thì cũng nghe rồi đấy. Bùi thiếu gia đến đây vì việc của công chúa. Trong lòng Bùi thiếu gia ắt là có công chúa rồi. Phò Mã gia ra đi cũng đã nhiều năm, bên cạnh công chúa nên có một người tri kỷ thì hơn. Bao nhiêu năm nay, tuy công chúa luôn ngồi trên cao nhưng trong cung điện này, thứ mà nàng có, ngoài quyền lực trong tay thì còn gì khác nữa đây? Ngọc Trí nắm chặt bàn tay, quầng mắt đột nhiên ửng đỏ. Anh Tịch không khỏi giật mình, vội vàng nói, tỷ đừng cả nghĩ, ý muội là Phò Mã gia dù sao cũng đã ra đi khá lâu rồi. Không thể bắt công chúa ở vậy cả đời được, công chúa còn trẻ như thế. Ngọc Trí hơi ngẩng lên, cố ép những giọt nước bên khóe mắt không trào ra. Nàng ta khẽ cười, nói, ta không sao, ta cũng hy vọng công chúa được hạnh phúc, ca ca ta mệnh bạc. Bên ngoài chợt có một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện trong tầm mắt. Cả hai cung nữ đều ngẩn ra, rồi vội vàng đứng dậy, sợ hãi hành lễ, nô tỳ thỉnh an thái hậu. Cách chương.